Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 140. Cầu sinh đảo. Sáng sớm Dương Quang từ cửa sổ quăng vào phòng ngủ nội. Tuyên bố đêm tối kết thúc. Lại là một ngày sáng sớm ở siêu đung tranh rời giường thời điểm. Bạch Nhạc Thủy vừa mới mở to mắt. Nhìn mép giường thong thả mặc quần áo nam nhân. Hé miệng đánh cái đại đại ngáp, nếu không phải dung tranh kia trương so nguyên bản dung mạo thấp ít. Nhất 30% mặt bãi tại nơi này. Bạch Nhạc Thủy thậm chí sẽ cho rằng nơi này là song song thế giới. Mà phi trong trò chơi, thật sự là quá an nhàn. An nhàn đến Bạch Nhạc Thủy rất muốn ở trên giường nhiều đánh mấy cái lăn. Ngủ cái lười giác, trên thực tế. Hắn cũng làm như vậy, thẳng đến dung tranh đem bữa sáng đoan tiến vào. Bạch Nhạc Thủy mới lười biếng rời giường, cùng thường lui tới giống nhau. Ăn qua bữa sáng hắn phải chuẩn bị một chút đi cầu nguyện thất ngồi sổ 1 giờ, mà thời gian này. Chính là người chơi lưu tại nhà ăn bữa sáng thời gian, vì tránh đi hết thảy bị phát hiện cầu. Nguyện thất vị trí khả năng, đêm qua đào thải 2 người, dung tranh đem bữa sáng đưa cho Bạch Nhạc. Thủy sau nói, Bạch Nhạc Thủy nhai nóng hầm hập bánh mì. Phát ra ứng hòa kêu rên thanh, ta tính toán triệt rớt 2 cái ghế dựa, dung tranh nói, Bạch Nhạc. Thủy quay đầu xem hắn, người có thể quyết định. Dung tranh cười, ghế dựa số lượng vẫn luôn là ta quyết định, Bạch Nhạc Thủy. Kia nhiều triệt rớt mấy cái không phải càng mau sao? Quá mức sằng bậy hành vi chỉ biết bại lộ ta thân phận thật sự, dung tranh nói. Hôm nay khả năng sẽ có người chơi lưu lại, người ở lâu đài đi lại thời điểm cẩn thận một chút, Bạch Nhạc Thủy gật đầu, hắn biết phải cẩn thận. Cái gì, đầu tiên không thể bại lộ chính mình chân thật giới tính. Tầng thứ nhất áo choàng che hào, mặt khác áo choàng liền không khả năng sẽ rớt, tiếp theo không thể bại lộ cầu nguyện thất vị trí, càng không thể bị người chơi phát hiện hắn đối trò chơi này bối cảnh không đủ hiểu biết sự thật này. Dư lại, chỉ cần bưng phu nhân khoản nhi hỗn qua đi thì tốt rồi, có thể nói còn có thể phản bộ điểm tin tức. Ra tới, đào cái hố gì đó, ăn xong bữa sáng. Bạch Nhạc Thủy quan hắn 1 giờ nhắm chặt, thuận tiện nhìn xem có hay không cơ hội cùng quỷ diện cụ tán gẫu một chút. Dung tranh tắc đi một đám gõ cửa, báo cho mọi người đi trước nhà ăn làm chuẩn bị, đi theo dung tranh mặt sau như cũ là Hồng. Từ Hồng trong miệng biết được trừ bỏ không có phòng, đá phía sau cửa bị môn cắn nuốt ục ịch nữ nhân bên ngoài. Tất cả mọi người thành thật ngốc tại chính mình trong phòng không có loạn đi. Dung tranh tỏ vẻ vừa lòng cực kỳ. Đối mặt các khách nhân thời điểm trên mặt tươi cười đều sán lạn 3 phần, bất quá. Các khách nhân nhìn đến dung tranh tươi cười thời điểm, tâm tình liền không như vậy mỹ diệu. Đặc biệt là các người chơi, thông minh người chơi thực mau liền đoán được. NPC tư tiên sinh có biện pháp biết bọn họ buổi tối có hay không ở tại chính mình phòng, chờ nhìn đến. Nhà ăn chung dư lại 9 đem ghế dựa thời điểm, sắc mặt liền càng khó nhìn, xin hỏi, như thế nào chỉ còn lại có 9 đem ghế dựa? Có người hỏi dung tranh trả lời, tối hôm qua có 2 vị khách nhân rời đi, thiếu 2 vị khách nhân. Ăn bữa sáng người cũng nhất định thiếu 2 vị, cho nên giảm bớt ghế dựa chính là phòng số lượng, hảo, thỉnh các vị ngồi ở vị trí thượng, bữa sáng lập tức liền phải đưa lên tới, dung tranh đánh gãy nam nhân nói. Vẻ mặt không nghĩ lại giải thích bộ dáng, hắn là cái thực không nói lý cũng sẽ không tính toán. NPC, có người phản ứng lại đây, trước tiên tìm được chính mình vị trí ngồi xuống. Có người không phải thực hiểu biết trạng huống, nhưng tâm lý nghe theo đám đông làm cho bọn họ làm ra đồng dạng lựa chọn. 10 cái người, 9 đem ghế dựa, luôn có bị thua cái kia, bất hạnh lại thực không khéo chính là. Lần này bị thua chính là cao gầy nam tử, cũng chính là tối hôm qua mất đi ghế dựa cùng phòng ục ịch nữ nhân đồng bạn, cũng không phải có. Người đặc biệt nhằm vào hắn, chỉ là nam nhân vốn là hình thể gầy yếu. Sức lực tiểu, ở đây nữ tính nhóm đều thông minh sớm tìm kiếm hảo vị trí ngồi xuống. Nam nhân ngượng ngùng đem nữ sinh tễ đi, chỉ có thể cùng nam nhân khác đoạt, làm nam nhân trung yếu nhất cái kia. Hắn đương nhiên thua, Dung Tranh vỗ vỗ tay. Bọn người hầu từng cái đem cơm điểm bưng lên. Cao gầy nam nhân nhìn xem cái này lại nhìn một cái kia. Cuối cùng tầm mắt dừng ở không nữ chủ nhân vị trí thượng kia đem điêu khắc hoa lệ ghế dựa là thuộc. Về mặc đến phu nhân, chẳng sợ mỗi ngày sáng sớm mặc đức phu nhân đều bất hòa các khách nhân cùng nhau ăn cơm. Mà là đi cầu nguyện, nàng ghế dựa cũng nhất định sẽ bãi tại nơi này. Trương Hiển nữ chủ nhân địa vị cao gầy nam nhân nuốt nuốt nước miếng, trò chơi mà thôi. Không ăn bữa sáng hậu quả là đào thải. Như vậy, đánh cuộc một phen kết quả kém cỏi nhất cũng là đào thải. Như vậy tưởng tượng cao gầy nam nhân thong thả cất bước. Hướng về nữ chủ nhân vị trí đi qua, Dung Tranh liền đứng ở kia đem ghế dựa bên cạnh. Nhìn cao gầy nam nhân tới gần, những người khác chú ý tới cao gầy nam nhân hành động. Đoán được hắn muốn làm cái gì sao? Biểu tình khác nhau, Thạch Thu trực tiếp thấp giọng ở Tam Muội bên tai nói. Hắn có phải hay không điên rồi? Tam Muội, tuyệt đối sẽ chết thực thả mơ siêu, Hoàng Bì mang theo khinh thường lại trào phùng ánh mắt xem kịch. Vui, Nguyễn Thanh tắc xúc đầu. Cẩn thận nhìn Tư Tiên Sinh biểu tình biến hóa, Dung Tranh từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra rõ ràng. Cảm xúc, thẳng đến cao gầy nam tử đặt mông ngồi xuống sau. Dung Tranh biểu tình bỗng nhiên biến khó coi lên. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua Hồng, không có người hé răng. Tất cả mọi người đang chờ kế tiếp phát triển, Hồng nâng lên cánh tay. Bắt được cao gầy nam nhân cổ nhắc lên. Sau đó hung hăng vung. Ném đi ra ngoài, phịch một tiếng, dường như vang ở mỗi người trong lòng, vị khách nhân này, Dung Tranh xoay người đi hướng bị rơi có. Chút đầu óc choáng váng nam nhân trước mặt, là tại hạ chiến thiếp sao? Ai, cao gầy nam nhân ngẩng đầu. Không, muốn chiếm lĩnh cái này lâu đài, cướp lấy Mạc Đức phu nhân hết thảy. Dung Tranh nghiêng đầu, khóe miệng giơ lên tươi cười lạnh băng, cái kia độc thuộc về phu nhân vị trí. Đại biểu phu nhân làm lâu đài chủ nhân địa vị, là tôn quý tượng trưng, cao gầy nam nhân vội vàng xua tay vì chính mình biện giải. Không có, ta chính là, liền muốn ăn bữa sáng, không có ta vị trí cho nên, cái này lâu đài không chào đón cùng phu nhân là địch gia hỏa, Dung Tranh lạnh lùng nói. Thỉnh rời đi, cao gầy nam nhân môi rung rung một chút. Nhìn Tư Tiên Sinh, lại nhìn liếc mắt một cái đứng ở hắn phía sau Hồng. Đứng lên, nga, ta đã biết, ta đây liền đi, Hồng đoạt lại nam nhân phòng chìa khóa. Nhìn hắn đi bước một đi ra lâu đài, không thể ở lâu đài qua đêm. Ở không có cướp được ghế dựa thời điểm hắn liền làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý. Lấy kết quả tới nói không gì khác biệt hơn nữa. Đã có người có thể ở rừng cây qua đêm sống sót. Tin tưởng chính mình cũng có thể, còn dư lại 10 ngày qua. Kiên trì một chút nói. Cao gầy cái nam nhân thấp thỏm rời đi nơi này, hắn không có khả năng thông quan rồi. Lưu tại nhà ăn người chơi đều như vậy tưởng, Thạch Thu thấp giọng cùng cộng sự lải nhải. Còn tượng trưng, cho là long ỉ a, Dung Tranh phân phó nói. Này đem ghế dựa ô uế. Đổi một cái, Thạch Thu nghe xong tiếp tục lải nhải. Long ỷ đều không có bị người ngồi quá một lần liền đổi. Tam Muội cầm lấy một cái bánh mì nhét vào Thạch Thu trong miệng. Cầm miệng phiền, Thạch Thu đáng thương vô cùng nhai bánh mì. Bẹp vài hạ sau nhỏ giọng hỏi, người tâm tình không tốt. Tam Muội mắt trợn trắng, không phản ứng hắn, nàng đương nhiên tâm tình không tốt. Từ ngày đầu tiên đến bây giờ. Nàng vẫn luôn ở quan sát trò chơi này quy luật, vô luận là cái gì trò chơi, ở đào hố đào thải người chơi thời điểm, đều có một bộ chuẩn tắc ở bên trong, nhưng là lần này trò chơi phó bản chung. Cho tới bây giờ nàng đều không có sờ đến chuẩn xác quy luật, nhân số cũng đã đào thải không sai biệt. Lắm 1/3, lại như vậy đi xuống không thể được. Bên này người càng ít. Thông quan khó khăn liền càng cao, đến lúc đó dư lại đáng thương tiểu miêu ba lượng chỉ. Liền tính bọn họ tồn tại đến cuối cùng, tại đây mười mấy không có hảo ý NPC khẩn nhìn chằm chằm hạ. Chỉ sợ cái gì đều làm không thành, người đa tài hảo trộm đạo làm việc. ít người chính là cái đích cho mọi người chỉ trích đến tìm người hợp tác rồi, chính là. Cho tới bây giờ, người bị đào thải không ít, lại còn không có nhìn đến có này đó thực lực không tồi người có thể cộng sự, liền tính tìm không. Thấy thần đồng đội, cũng không thể tiền thối lại heo kéo cẳng, hôm nay không ra khỏi cửa tam muội nói. Chúng ta ở lâu đài nghỉ ngơi đi, Thạch Thu gật đầu, Nguyễn Thanh vị trí cách bọn họ gần. Sau khi nghe được lay một chút bên người Hoàng Bì, Hoàng ca, chúng ta còn ra cửa sao? Hoàng Bì nói, đương nhiên muốn đi ra ngoài, bất quá. Bọn họ đến về sớm tới, đêm qua cái kiệu kịch nữ nhân rõ ràng không có phân đến phòng. Nàng bị đào thải là đương nhiên, còn có cái kia nửa đêm ra cửa mập mạp cũng không còn nữa. Nhưng là, ghế dựa lại thiếu hai thanh, hôm nay cao gầy cái bị đuổi đi. Có phải hay không mặc kệ hôm nay có hay không những người khác bị đào thải bị loại trừ. Ghế dựa đồng dạng sẽ bởi vì cao gầy cái rời đi mà giảm bớt một phen. Kia chẳng phải là ghế dựa vĩnh viễn thiếu một phen. Hoặc là, đào thải rớt cái kia nửa đường nhiều ra tới người, ghế dựa mới sẽ không giảm bớt. Trước mắt tới nói không có bất luận cái gì quy luật đáng nói. Cho nên, sớm một chút trở về chiếm ghế dựa mới có thể giữ được chính mình vị trí, Hoàng Bì nhìn quanh người. Chung quanh, âm thầm nhắc tới cảnh giác tâm mơ siêu hoán có thể nghĩ đến sự tình. Sợ là những người khác đều sẽ nghĩ đến kế tiếp trò chơi. Chỉ sợ không chỉ có là tìm kiếm tài bảo cùng đối phó NPC. Còn muốn người chơi nội chiến mới được. Phỏng chừng sẽ dùng tới tấm cắt tân đổi khắc hoa ghế dựa bên. Dung tranh đem trên chỗ ngồi mọi người biểu tình biến hóa cất vào đáy mắt. Khóe miệng nhiều một mặt ý cười, tác giả có lời muốn nói. Dung tranh, hy vọng cao gầy cái nam nhân sẽ không lại đã trở lại, nếu không căn cứ nhân thiết. Hắn đến ở Mạc Đức phu nhân trước mặt bảo trì thiện lương bộ dáng. Sau đó ám mạo anh người. Thực phiền toái. Hết chương.